Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 232, chương 233. Apophis vs Dong Quick Show gia tộc. Long, ta xem là trùng còn tạm được. Apophis bước ra một bước, sắc bén bạo ngược khi thế ùn ùn kéo đến mà đến, để cho người ta phảng phất đặt mình vào Inferno. Chung quanh khắp nơi là oan hồn u linh kêu rên. Tại bá vương sắc va chạm dưới, trong hư không ẩn ẩn có màu tím đen lôi đình nổ vang, gạch đá lát mặt đất. Cũng bởi vì đây cơ hồ thực thể hóa đụng nhau mà xuất hiện vết nứt. Cho dù là bá vương sắc giao phong dư ba, đều bị một đám Dong Quick Show thành viên gia tộc gần như hôn mê. Vậy mà cùng nhiều không bá vương sắc tương xứng, nam nhân này khí phách đến mạnh bao nhiêu. Piker không dám tin thét to. Phải biết, hắn quyết chí thề đi theo nam nhân kia thế nhưng là tại 8 tuổi liền cảm thấy tỉnh bá vương sắc là mệnh trung chú định vương giả. Thật là khó chịu, vẻn vẹn chỉ là dư ba liền đã không thể thừa nhận. Senner gắt gao ôm lấy đầu, cái trán thấm suốt mồ hôi nước để hắn ánh mắt đều có chút mơ hồ. Rất nhanh, tình thế xuất hiện sai lầm. Đồ Flamingo thân thể hơi rung nhẹ, mà Apophis lại là liền tốc độ đều không có chút nào hỗn loạn. Không tốt, cục thế bắt đầu đảo hướng xích hồng kiếm hào này phương. Diamante nghiến răng nghiến lợi nói ra. Tuy nhiên song phương bá vương sắc cường độ không sai biệt lắm, nhưng xích hồng kiếm hào thật sự là thái bỉ ổi, vậy mà đem tự thân sát ý cũng dung nhập vào khí thế bên trong. Chebon phẫn nộ gầm nhẹ nói, không thể còn như vậy làm nhìn lấy, chúng ta cùng một chỗ xông đi lên xử lý xích hồng kiếm hào. Dong Quick Show gia tộc người đương nhiên sẽ không chú ý bao vây, riêng phần mình đều thả ra đại chiêu hướng giữa sân Apophis phóng đi. Dinh dính phát xạ pháo, múa thực sự thạch, tử vong tinh mảnh, bạo phá viên đạn, ngoặc kép chấm chấm, hoặc là đánh chém, hoặc là nổ tung, hơn 10 đạo sáng chói công kích đồng loạt hướng Apophis bay tới. Các ngươi, rất lợi hại vướng bận a. Apophis thu liễm tự thân khí thế, một cái thuấn bộ, nhảy ra chiến đấu vòng vây. Rõ ràng là sau cùng làm ra phản ứng cái kia, nhưng Dong Quick Show gia tộc mọi người công kích lại là không có một đạo rơi ở trên người hắn. Người đâu? Diamante chính nghi hoặc nhìn lấy chung quanh, đột nhiên nghe được Đô Flamingo một tiếng quát lớn. Cẩn thận sau lưng, từ đối với Đô Flamingo tuyệt đối tín nhiệm, Diamante cũng không kịp quay người liền phát động năng lực, đấu nghiêu áo choàng. Nhưng mà, cương bản đồng dạng ngạnh hòa áo choàng vẻn vẹn cách chờ phút chốc thời gian liền trực tiếp vỡ vụn. Mà Diamante cũng là trong miệng máu tươi tuôn ra, bị cự đại lực đạo ném bay ra ngoài. Diamante đại nhân, ta tới đón. Phốp, Buffalo vốn đang dự định lợi dụng tự thân đi dạo quả thực năng lực nhấc lên gió bão lấy chậm lại Diamante tốc độ, nhưng mà gió bão còn chưa hình thành hắn liền bị ngay tiếp theo đụng bay. Đáng giận, dám làm tổn thương người nhà của ta, ta một cái cũng sẽ không bỏ qua. Đồ Flamingo nổi giận từ trong lòng bàn tay phun ra dây chủ, dọc tuyến mặt đất cũng cắt chém ra khe rãnh, siêu đánh rào roi. Nhưng mà Apophis lại là ở trong sân nhảy vọt, vô cùng linh hoạt tránh thoát lần lượt công kích. Dinh dính xiềng xích, Chebon thân thể bài tiết ra buồn nôn dịch thể hướng Apophis vọt tới. Phối hợp Đô Flamingo công kích hình thành vòng vây, múa thực sự thạch, Piker thân thể tan bên trong lòng đất, thỉnh thoảng từ mặt đất đâm ra cự đại lại bén nhọn thạch trụ. Cái này nếu như bị đâm thực, chỉ sợ muốn rơi vào cái thân thể trực tiếp nổ tung kết quả. Trước giải quyết hết cái này buồn nôn nhất ra hỏa, Apophis lại là lấy Piker đâm ra bén nhọn thạch trụ làm ván nhảy, mấy hơi thở ở giữa liền nhảy đến Chebon trên đầu một kiếm đánh xuống. Suy, che bon trên thân dịch thể bị chém ra. Đang khô quắt nhỏ gầy, bản thể bên trên lưu lại một đạo dài 40 cm đáng sợ vết thương. Sau đánh bay ra ngoài. Trên thực tế, nếu như không phải Doflamingo tại tối hậu quan đầu dùng sợi tơ kéo hắn một thanh lời nói, hắn hiện tại sớm đã là thi thể tách rời hạ tràng. Hàng vô lại dây, Aperfis trở tay một kiếm chặt đứt phía sau đánh tới dây nhỏ. Bao trùm vũ trang sắc bá khí tay trái nắm lấy, gần như đồng thời xuất hiện thạch trụ. Dùng lực nhổ một cái, giống như là nhổ củ cải đồng dạng đem Piker từ khắp mặt đất kéo ra đến. Bắt hắn lại hướng mặt đất điên cuồng đập. Không thể không nói, thân hình cao lớn Piker tại Aperfis trong tay như là gà con bị ngã đánh, hình ảnh trùng kích cảm giác 10 phần. Đến mức để Don Quick Show gia tộc dư thành viên cơ hồ đều quên bọn họ hiện tại tình cảnh. Loại lực lượng này, cái này mẹ nó là kiếm hào. Một bên khác, Gladius còn đắm chìm trong Piker bị treo lên đánh trong rung động. Đúng lúc này, một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm tại trước mắt hắn thoáng hiện. Loại tốc độ này, căn bản không có khả năng né tránh. Như vậy, nếm thử ta một chiêu này đi. Trong điện quang hỏa thạch, Gladius cũng đã làm ra quyết định. Tự bảo, oanh, táo bảo năng lượng dòng nước lũ phát tiết. Mặt đất nổ ra đường kính 100 mét hố lớn, nóng rực khí lãng, thậm chí đem nơi xa thảm thực vật đều sấy khô đốt cháy khét. Dư ba tan hết, Gladius đập ầm ầm rơi vào hố lớn bên trong. Thân là nổ tung người, hắn tự nhiên không đến mức đem chính mình nổ chết. Nhưng cũng tại tự bảo bên trong mất đi tái chiến năng lực. Càng thêm xấu hổ một điểm là, hắn hiện tại là để trần. Cũng may, giữa sân mọi người trọng tâm cũng không tại một cái trần chuồng đốt cháy khét hắc trên thân người. Dạng này đều vô sự sao? Thật sự là mạnh đến đáng sợ. Senner nhìn lấy đối diện liền y phục đều không có chút điểm tổn hại Aperfis. Tâm đã chìm vào cốc. Chiến đấu bắt đầu vẫn chưa tới 2 phút đồng hồ. Bọn họ bên này cũng đã tổn binh hao tướng 5 viên. Mặc cho ai thấy loại này thế yếu đối cục đều sẽ ý chí tinh thần sa sút. Không hổ là xích hồng kiếm hào. Loại thủ đoạn này, quả nhiên là để cho ta mở rộng tầm mắt a. Doflamingo giờ phút này đã từ nổi giận bên trong khôi phục. Trong đầu phi tốc suy tư đối sách. Tuy nhiên không nguyện ý thừa nhận, nhưng từ vừa rồi giao thủ ngắn ngủi cũng đó có thể thấy được. Thực lực đối phương xác thực ở trên hắn. Hiện tại, chỉ có thể tận lực trì hoãn thời gian suy nghĩ đối sách. Dư thừa lời nói, lưu đến phía dưới qua nói đi. Aperfis hóa thành một đạo huyết sắc trường hồng. Cực tốc đột tiến, đáng chết, gia hỏa này quá lạnh nhạt. Doflamingo chỉ tới kịp ở trong lòng giận mắng. Cánh tay vung hướng hai bên. Lấy ngàn mà tính trong suốt sợi tơ từ trong tay bắn ra. Trong nháy mắt liền trước người hình thành một đạo cự đại thuẫn bài. Mạc nhện tương. Nhưng mà, tại Aperfis cự lực cùng thất tinh kiếm sắc bén dưới, đạo này mạc nhện tương gần như không so giấy trắng cứng rắn bao nhiêu. Một cái hô hấp, tơ nhện đứt gãy. Aperfis trường kiếm trong tay ta thế không giảm chém qua Doflamingo thân thể. Răng rác, hoành eo mà đứt, nhiều không? Thiếu chủ, tại Don Quick Show gia tộc mọi người kinh hô bên trong, Doflamingo ném đi đến giữa không trung nửa khúc trên thân thể. Đột nhiên hóa thành từng vòng mảnh hình dáng sợi tơ hướng xuống ném vọt tới. Ảnh giả cưỡi dây thô sơ lồng chim. Lấy Doflamingo này nửa khúc trên thân thể làm trung tâm, chế tạo ra một cái bán kính 5 mét tiểu hình lồng chim đem Aperfis trực tiếp bao lại. Mà lại, lồng chim còn đang không ngừng co vào. Quá tốt, là thiếu chủ lồng chim. Một mực đánh đấm giả bộ. Cho có khí thế, Baby Nam gieo hò nói. Tên hỗn đản kia lần này chết chắc. Khục khục. Chebon giờ phút này cũng thong thả lại sức. Ta nói, Rốt cục đến phiên gia hỏa này nhấm nháp thất bại tư vị sao? Bọn họ cũng đều biết, lồng chim thế nhưng là nhiều không? Thiếu chủ, ép Dương đại chiêu, khác lãng phí thời gian, mau trốn chạy. Đồ Flamingo lại là âm thầm may mắn, nếu như không là đối phương vừa rồi đột nhiên thất thần, hắn căn bản không kịp thay thế phân thân, chớ nói chi là sử dụng lồng chim vây khốn đối phương. Loại trình độ này lực lượng không có khả năng giết đến hắn. Tối đa 3 phút đồng hồ. Sau một khắc, lồng chim nổ tung, Đồ Flamingo biểu lộ ngưng kết ở trên mặt. Vì cái gì? Các ngươi luôn yêu thích dùng đúng đợi người bình thường tiêu chuẩn đến bình phán ta đây. P.S. Lấy tên vấn đề hiện tại càng xoắn suýt. Đê độ. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.